Lưu Ly Nguyệt, chương 22, góc truyện audio.com, edit, phòng, beta, g, một câu nói của Cherry khiến hai người đỏ mặt, mặt Nhan Tịch đỏ bừng cũng không quên len lén liếc Claire. Claire nghe hơi cúi đầu, mặt đỏ lên, mím môi nhìn chằm chằm mặt trược trong tay không nói lời nào. Được rồi, bắt đầu nhanh đi, tối rồi kia. Nhan Tịch nhanh chóng đổi chủ đề. Cherry thấy Claire xấu hổ cũng đơn giản không làm khó hai người nữa. Nhưng trong lòng loáng thoáng cảm giác có gì đó không đúng. Cô biết Claire lâu như vậy cũng coi như hiểu rõ tính tình của kẻ lạnh như băng này. Đã bao lâu rồi không thấy cô ấy thẹn thùng như vậy. Chẳng lẽ cô ấy thật sự thích bé con này? Ba người ngồi quanh bàn. Nhan Tịch búng tay. Nhanh chóng xếp mặt trược, giao trước, không được ăn vạ nha. Nàng đoán chắc Cherry chơi mặt trược không tốt, tuy nàng chỉ góp vui thôi, nhưng góp vui cũng phải được hỗ trợ về mặt tinh thần chứ. Có khi chơi mặt trược một đêm nay thôi đã có thể lấy lại cả vốn lẫn lời cả tháng này cho nàng. Cherry hừ lạnh không nói lời nào, tay chậm rãi xáo mặt trược. Nhan Tịch thấy vậy càng vui vẻ hơn. Động tác xào bài chê y tay cũng nhanh lên. Ngay cả xào mạt trược cũng không tốt còn muốn thắng nàng sao? Đang nghĩ, người bên cạnh vươn hai tay nhẵn nhụi giữ chặt mặt bài. Đầu ngón tay linh hoạt xào đều bài lên khiến Nhan Tịch nhìn hoa cả mắt. Hiển nhiên người này kỹ thuật rất tốt. Nhan Tịch kinh ngạc ngẩng đầu mắt nhìn chủ nhân đôi tay trắng nõn kia. Claire, cô từng luyện rồi sao? Claire có chút kỳ quái nhìn Nhan Tịch lắc đầu. Động tác chê y tay không ngừng. Chuyện này cũng phải luyện sao? Câu nói như đâm vào Nhan Tịch. Nàng nuốt một ngụm nước miếng quyết định không nói gì nữa. Mấy người họ theo luật tung xúc sắc để xác định thứ tự mó bài rồi mới chơi tiếp. Claire chỉ muốn góp vui chơi với Cherry một chút giúp cô ấy thả lỏng tâm tình. Dù sao cũng hiếm khi đến Trung Quốc. Nghe nói Cherry chỉ ở 2 ngày nên đương nhiên tất cả mọi chuyện đều nghe theo cô ấy. Nhưng Claire không nghĩ tới không khí sẽ trở nên kịch liệt vậy. Chơi được vài lượt, mặt Cherry đen lại bắt đầu đập thẳng mặt trược. Bộp, bộp, lên bàn, còn Nhan Tịch dị thường tập trung hai mắt sáng lên. Còn không quên giúp cô liếc trộm bài. Nghiêm túc một cách đáng kinh ngạc. Kỹ năng chơi bài của Cherry vốn không tốt. Nhan Tịch còn thỉnh thoảng giở trò nên kết quả có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Chưa tới một tiếng đồng hồ cô đã thua hơn 100 đô la. Úp các quân mặt trược xuống. Nhan Tịch thích thú nghe tiếng xào bài. Lạch cạnh, nhìn chằm chằm sấp đô la cạnh khuỷu tay đắc ý lẩm nhẩm ngâm một khúc ca. Cherry vốn đang bực mình lại nghe nàng ngâm nga như vậy càng buồn bực. Nóng nảy vò vò đầu đứng dậy. Tớ đi toilet đã, Nhan Tịch không được đánh. Nhanh nha, Nhan Tịch cười đáp lại. Đi, cô còn gì nữa? Dùng chút công phu đánh vài ván đã kiếm được 800 đồng. Tiền kiếm được còn nhiều hơn so với đi làm. Cherry tức giận đùng đùng đi vào toilet. Nhan Tịch ngồi ngoài ghế vui vẻ đếm tiền hồi lâu mới phát hiện có gì đó không đúng. Nàng ho khan một tiếng len lén liếc nhìn Claire. Quả nhiên, sếp lớn đang dựa ghế khoanh tay nhìn chăm chăm nàng. À, Claire, có chuyện gì thế? Nhan Tịch, không thể nhường Cherry một ván sao? Giọng Claire hơi bất đắc dĩ. Nhan Tịch nghe nói hơi ngượng. Chớp chớp mắt nhìn chăm chăm tiền chê y bàn. Gật đầu, được rồi, tôi thắng nhiêu đây thôi. Claire đang tức giận bị lời của Nhan Tịch chọc cho bật cười. Ý nàng là gì? Muốn thắng tiền mình để nhường lại Cherry. Còn tiền kia nàng sẽ mang về nhà. Chấm, chơi tiếp thôi. Cherry bước ra từ phòng tắm. Có vẻ như thua đến nóng mặt rồi. Kéo ghế ra liền bắt đầu tung xúc sắc. Claire nhìn cô, lắc đầu. Ván này Nhan Tịch làm nhà cái. Hơn nữa nắm trong tay bài rất đẹp. Xem ra lại có thể ăn một ván lớn. Nàng hơi lo lắng nhìn Cherry. Cherry nhìn nàng như vậy cũng cảm thấy chút gì đó. Thần kinh lập tức kéo căng, cau chặt mày. Claire nhìn hai người như vậy có chút buồn cười, nhịn cười không nói. Học theo Nhan Tịch liếc qua bài nàng, là Thanh Nhất Sắc chỉ thiếu bát điều nữa thôi. Quả nhiên là người có lòng tham không đáy. Nhan Tịch căn bản không phòng vệ Claire. Nàng hồi hộp không tiếp tục ngâm nga hát. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cherry. Lúc nàng khẽ nghiêng người liếc bài Cherry, Claire lôi nàng một cái. Không được nhìn, Nhan Tịch ngồi thẳng lại, khóe miệng giật giật, chuyên chú nhìn bài. Vừa hay đại tiểu thư Cherry bắt được bát điều không hề nghĩ ngợi đánh ra. Nhan Tịch vừa nhìn thấy hưng phấn vỗ bàn đẩy ngã bài. Ăn, ha ha, Thanh Nhất Sắc, nàng vỗ bàn như vậy dọa Cherry cả người run lên. Sợ đến nỗi thiếu chút nữa ném bài trong tay đi. Cô nhanh chóng nhìn về bài nàng, mặt đầy thất vọng, đưa tiền đây. À Cherry, cô còn tiền không vậy? Nhan Tịch cười miệng kéo đến tận mang tai. Cherry mím chặt môi trợn mắt nhìn Nhan Tịch một hồi rồi cúi đầu lấy tiền trong túi sách. Tuy cô không vui khi phải đưa tiền cho tên khốn này, nhưng cô vẫn hiểu có sức chơi có sức chịu. Cô đang móc tiền ra định đưa cho Nhan Tịch. Claire vẫn luôn ngồi im lặng không nói câu nào, một bên chậm rãi lên tiếng. Chờ chút, Cherry dừng tay, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Claire. Còn Nhan Tịch bị một câu chờ chút của cô khiến lòng phát hoảng. Bằng hiểu biết của nàng về Claire, cô ấy đã mở miệng khẳng định không có chuyện tốt. Claire điềm nhiên nhìn Nhan Tịch bằng gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Cô gian lận, làm gì có. Nhan Tịch vội phủ nhận cúi đầu nhìn bài, vừa nhìn xuống ngây người. Cherry ngồi lại kêu to, Nhan Tịch, cô gian lận, gian lận. Rõ ràng là lục thất bát điều, sao giờ lại thành ngũ lục bát điều? Nhan Tịch không thể tin được, mắt nhìn chằm chằm bài mình, nhưng nhìn sao cũng vậy. Hưng phấn vừa rồi nhanh chóng bị dập tắt. Nàng cúi gầm mặt rất lâu rồi ngẩng đầu buồn bực nhìn Claire. Phải không chứ sếp lớn, một ván mặt trược cũng cô đấu trí với tôi. Ngoài mặt nhìn như không quan tâm, thật ra lại nghiêm túc hơn ai khác. Được rồi, ván này không tính, chơi tiếp đi. Nhan Tịch hơi tiếc nuối phất phất tay. Cherry gật đầu, chuẩn bị xào bài. Nhan Tịch, Claire lại lên tiếng. Nhan Tịch ngây người nghiêng đầu nhìn cô. Chuyện gì nữa sếp lớn? Nói sao chê y danh nghĩa, giờ cô cũng là bạn gái tôi. Không cần bắt nạt tôi hết lần này đến lần khác vậy chứ? Claire vừa nhìn chằm chằm kẻ không biết nghe lời đang xếp mạc trược kia, vừa lầm bầm dường như nói với chính mình. Nếu mình nhớ không lầm, có luật phạt gian lận trong mạc trược thì phải. Trong lòng Nhan Tịch vốn đang cảm thấy còn chút may mắn, giờ nhu nhược rụt cổ nhăn nhó. Phù diễn để Cherry khỏi đùng đùng nổi giận. Xem như cô mắn may. Đây là 50 đô la, gấp 3 giá cược. Cherry thấy chỉ một ván đã thắng lại nửa tiền thua, cười híp mắt lại thành một đường. Vui vẻ nhận tiền, Nhan Tịch cúi đầu ủ rũ tiếp tục xếp bài. Vừa xếp xong ngẩng đầu đã thấy Claire lại đang nheo mắt nhìn nàng. Ván này cô làm cái, phải đền gấp 6, đừng có lộn xộn. Lúc nói lời này trong mắt Claire còn mang theo ý cười, hoàn toàn không để ý tới gương mặt đầy phàn nàn của Nhan Tịch đang chăm chú nhìn cô. Dưới cái nhìn của Claire, Nhan Tịch cắn răng đưa toàn bộ tiền thắng cho Cherry. Cherry cũng không quan tâm đến tiền này. Nhìn Nhan Tịch và Claire nói chuyện, cô cười đau bụng, cười rúc vào ngực Claire. Phất tay, được rồi, không chơi nữa. Bé con, em chọc chị cười chết mất. Giờ chị rất vui nên mời em ra ngoài ăn cơm nha. Cherry hào phóng đứng dậy mang giày ngay để chuẩn bị đi. Nhan Tịch hừ một tiếng, vẫn không cam tâm. Claire đứng bên cạnh hơi mím môi nhìn nàng. Màu môi sáng hơi cong lên kia khiến Nhan Tịch si mê nhìn. Nhỏ mọn quá, không phải thua có một ván thôi sao? Coi như vì tôi được không? Giọng nói mềm nhẹ kia khiến lòng Nhan Tịch dù có bất mãn hơn nữa cũng được xoa dịu. Nàng nhìn chằm chằm Claire không chớp mắt, lòng ấm áp cảm động. Không ngờ nha, không ngờ Claire lại chu đáo đến vậy. Rõ ràng là nàng ăn gian mà vẫn an ủi nàng. Được rồi, đi thôi. Claire cười nhẹ, Nhan Tịch ngây ngốc nhìn cô ngoan ngoãn gật gật đầu đi ra mở cửa. Thierry đứng ở sau lưng nàng ngẩn ra, nghiêng đầu trong mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn Claire. Cậu cho bé con này ăn bùa mê, nên vui vẻ vậy. Claire chỉ cười mà không lên tiếng, cúi đầu thay giày đi theo ra ngoài. Theo đề nghị của Nhan Tịch, họ dạo một vòng Quỷ Nhai, nơi đó bán đủ loại thức ăn ngon. Nhan Tịch cũng khá quen với nơi này, chỉ sợ không hợp khẩu vị Thierry. Xe còn chưa dừng hẳn, Thierry đã nhìn chằm chằm thức ăn bên ngoài qua cửa sổ xe mà chảy nước miếng, khiến Nhan Tịch trong nháy mắt bỏ qua lo lắng. Nàng bặm môi cười nhìn Claire dừng xe rồi giúp cô cầm túi mở cửa xe xuống. Quỷ Nhai, con đường kéo dài từ Tây sang Đông ở phía cuối đại lộ. Xung quanh là các đại sứ quán tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế. Nói chung là một con đường nổi tiếng mà khách du lịch thường đến. Quỷ Nhai rất náo nhiệt với rất nhiều đồ ăn vặt cao cấp. Bình dân đều có. Ba người tìm một quán sạch sẽ trang trí nhã nhặn ngồi xuống. Thierry gọi cả bàn thức ăn. Vui vẻ ăn đến nỗi dầu chảy đầy miệng cũng không kịp lau đi. Claire lắc đầu cười. Nhan Tịch, lấy giấy cho cậu ấy đi. Nhan Tịch nghe lời, gật đầu, mở túi sách của Claire bắt đầu tìm khăn giấy. Lật cả buổi cuối cùng tìm cũng được, nhưng cũng bất ngờ phát hiện những thứ khác. Nhan Tịch đưa khăn ướt cho Thierry rồi cúi đầu như cũ nhìn chằm chằm trong túi sách ngây ngốc. Ánh mắt phức tạp, có chút buồn cười, có chút tức giận, lại thêm chút cảm giác bất lực. Thierry theo ánh mắt nàng nhìn xuống. Cây xiên trúc trong tay rơi trên y mặt đất cạch một tiếng. Nhanh chóng quay qua nhìn Claire. Claire nghe tiếng động, nghi hoặc quay qua nhìn. Mặt lập tức đỏ lửng, vươn tay lấy lại túi sách Nhan Tịch đang cầm. Nhan Tịch nhanh chóng đứng dậy nhón chân, giơ cao túi sách lên, cười nhìn Claire. Sếp à, có phải nên giải thích một chút chuyện gì đây không? Claire không nói lời nào. Mím môi giật lại túi sách nhưng Nhan Tịch đã nhanh né đi. Mở túi ra, một quân mặt trược ngọc bích theo túi sách trang nhã trượt ra. Rơi trên y mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Quay ba vòng rồi yên ổn ngừng lại. Mặt bài hướng lên trời. Trên y mặt bài in rõ ràng 7 cái bánh tiêu màu vàng nhạt. Đây chính là con bài mấu chốt khiến Nhan Tịch bị quy tội gian lận. Thất điều. Hết chương 22. Claire quả nhiên rất thú vị. Chương này làm mất hình tượng về Nhan Tịch quá. Không những ham tiền còn định lấp Eliota tiền phạt nữa. Về phần tiến độ, giờ mình hơi bận nên có lẽ vẫn giữ 3 chương. Tháng áp vào 4, 14, 24 cho đến tháng 7 sẽ điều chỉnh sau. Mong các bạn thông cảm. Cách chương.